Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Chuyện Hơi Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hơi Trúc xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Khu A số nhà 88 biệt thự Hoàn Hồ tại thành phố Tĩnh Hải, trong phòng của Lâm Long. Lâm Long bắt đầu thi pháp. Hắn đem lá bùa thiêu đốt lên hỏa hừng hực ném ở trên thủy ấn, hình thành mắt quái kim sắc. Ngay sau đó phát ra một trận lổ vang lách cách. Đôi tay hắn nhéo thủ quyết, hét lớn một tiếng. Xá! Vừa dứt lời, liền thấy mắt quái ở trong phòng hấp thu một ít khí thể đặc thù tự do ở trong không gian. Những khí thể đó vừa vào bát quái phát ra kim quang càng thêm nồng đậm, chiếu ở trong phòng của Lâm Long thành một mảnh kim quang. Đại khái qua khoảng 10 giây, kim quang đột nhiên lùi về trong bát quái. Lập tức bát quái liền bắn ra một màn hình huỳnh quang giả lập. Bên trong có một đạo sĩ. Đúng là lúc Lưu đạo sĩ tức muốn hộc máu từ trong nhà của Lý Hổ chạy ra ngoài. Gia hỏa này là ai? Vì sao muốn gây khó dễ cho ta? Ta còn tưởng rằng là Lý Hổ. Lâm Long nhìn Lưu đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi nói một câu, lập tức không nói hai lời, tay phải kẹp lên một lá bùa, nhéo mấy cái thủ quyết. Lại đem lá bùa gấp thành hình tam giác, một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó, Lâm Long đi đến trước bát quái, vươn ra ngón tay chọc vào đầu của Lưu đạo trưởng. Chỉ thấy Lưu đạo trưởng liêu siêu một cái, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Hắn ổn định thân hình, ánh mắt nghi hoặc nhìn bốn phía, sau đó đi vào một trung tâm mua sắm. Vừa lúc phía trước hắn có một mỹ nữ, Lâm Long vỗ tay hung hăng vỗ một cái. Thân thể mỹ nữ này run run, quay đầu lại liền thấy Lưu đạo trưởng, lập tức liền hứa về hắn tát một cái, hơn nữa hung tợn mắng: "Đồ lưu manh, dám sàm sỡ ta sao?" Lưu đạo trưởng đầy mặt nghi hoặc, không rõ chính mình đã sàm sỡ nàng lúc nào, liền bởi vì chính mình đi ở phía sau nàng sao. Về sau Lưu đạo trưởng liền cực kỳ xui xẻo, đi vào trong khu thương mại, nhưng khi bước chân đi ra, trên mặt chỗ xanh chỗ tím. "Hôm nay tại sao lại xui xẻo như thế?" Lưu đạo trưởng buồn bực nói một câu, tiếp theo đi vào một con ngõ nhỏ không có ai, chỉ thấy hắn đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Cuối cùng sắc mặt của hắn biến đổi, trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng nói xin tha: "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng." "Tha cho ngươi sao? Ngươi khống chế nữ nhân của ta tới hại ta, ngươi bảo ta làm như thế nào tha cho ngươi đây? Ngươi biết con người của ta hận nhất là cái gì không? Hận nhất người khác thương tổn người nhà của ta." Lâm Long nhìn Lưu đạo trưởng bên trong bát quái hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Không nói hai lời, một cái tát đánh qua, trực tiếp đem Lưu đạo trưởng xoay vòng một chỗ. "Tiền bối, đừng đánh, không phải ta yếu hại ngài, ta cũng là lấy tiền làm việc. Khi ta biết là ngài, ta đã không nói hai lời, liền đem pháp thuật thu hồi." "Lấy tiền làm việc? Lấy tiền của ai?" Lâm Long hỏi. "Là Lý Hổ, con trai của Lý Chí, là hắn, đều là hắn cho ta tiền, để cho ta khống chế nữ nhân của ngài, sau đó để cho cô ta giết chết ngài. Nếu như ta sớm biết rằng là ngài, ta làm sao dám động vào nữ nhân của ngài được? Tiền bối, ta thật là vô tội. Loại người như chúng ta liền dựa vào kẻ có tiền làm việc kiếm miếng cơm ăn. Tiền bối." Lưu đạo trưởng nói thực nhu nhược đáng thương, than thở khóc lóc. Lâm Long đương nhiên biết hắn là kiếm miếng cơm ăn, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lập tức Lâm Long liên hạ cho hắn một đạo phù xui xẻo. Đạo phù này không có pháp sư cảnh giới tụ linh cởi bỏ cho hắn, hắn sẽ xui xẻo cả đời này. Tỉ như mua mì ăn liền, liền không có gói gia vị, đánh bài mỗi lần đều thua tiền, mua đồ vật gì đều là quá thời hạn, đi đường trượt chân, vân vân. Dù sao sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ vẫn luôn xui xẻo, mọi chuyện không thuận lợi. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Long mới thu hồi pháp thuật. Loại pháp thuật lớn này là có thể rút về, chỉ có pháp thuật nhỏ thì triển ra liền không có đạo lý rút về. "Lý Hổ đúng không? Ta sẽ làm cho người biết được kết cục đắc tội với ta." Lâm Long siết chặt nắm tay, biểu tình âm trầm. Sáng sớm hôm sau, Trương Băng cùng với Lâm Thiến cùng nhau cầm tay xuống lầu. Đối với chuyện tối hôm qua Trương Băng đã làm, chính nàng cũng đều không biết gì, Lâm Thiến cũng không nói cho nàng. Ba người rửa mặt ăn cơm liền cùng nhau đi học. Biệt thự Hoàn Hồ cách trường trung học rất xa, ba người phải đi xe buýt một đoạn đường khá xa mới đến trường học. Thời điểm Lâm Long tiến vào phòng học, Châu Mập đã tới rồi. Hắn vẫn luôn giống như ngày thường lui tới, tay phải bỏ vào túi quần rung rung. Lâm Long không biết hắn làm cái gì, cũng không hỏi nhiều. Đi vào bàn học, Lâm Long lại một lần trợn tròn mắt. Trong ngăn kéo tất cả đều là thư tình. Lâm Long có chút đầu óc tê dại, cũng không biết tại sao lại có nhiều người viết thư tình cho hắn. Tiểu Long, lần này cậu đã hoàn toàn nổi danh. Mọi người đều nói cậu là gia hỏa giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng lợi hại như thế còn làm bộ dáng kiểu non. Cháu Mập nhìn thấy Lâm Long tới, tay phải ngừng lại run rẩy, vẻ mặt bị ổi cười nói. Mập mạp, người sợ nổi danh, heo sợ mập. Lâm Long bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chỉ muốn được thanh thản ổn định đi học, thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ây da, Lâm Long, cậu chồng mỹ nữ ở ngoài cửa kia, tuyệt đối là tới đưa thư tình cho cậu. Đúng lúc này, cháu Mập kêu to lên, tay phải hung hăng run rẩy vài cái, sau đó trong miệng phát ra tiếng hừ hừ thoải mái. Thời điểm hai mắt của Lâm Long nhìn về phía cửa, hắn nhanh chóng từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm giấy vệ sinh, sau đó bỏ vào túi quần. Ồ, thật sự là có một mỹ nữ, mập mạp, mỹ nữ kia quen biết cậu sao? Lâm Long nói một tiếng, ngay sau đó nghi hoặc hỏi. Cháu Mập nhanh chóng ngẩng đầu vừa thấy, một sợi lông cũng đều không có, lập tức liền biết bị Lâm Long lừa. Nào có mỹ nữ nào, cậu vậy mà gạt tôi, uổng cho tôi còn đem đồ vật chân quý tặng cho cậu. Nói đến đồ vật chân quý, Lâm Long liền nhớ tới hình ảnh làm người mặt đỏ tai hồng kia. Thực mau tiếng chuông vào lớp vang lên, tiết học thứ nhất là tiết ngữ văn, giáo viên là một lão nhân, làm người thực cổ hủ. Đối với học sinh thực nghiêm khắc, mọi người đều ngầm gọi hắn là xe phun nước, bởi vì thời điểm hắn dạy học nước miếng bay tứ tung. Các bạn học buổi sáng tốt lành, thi đại học lập tức tới gần, hôm nay chúng ta bắt đầu ôn tập kiến thức trước kia. Mở ra sách giáo khoa trang 46. Thầy giáo ngữ văn đĩnh đạc nói ra kích động đến mức nước miếng bay tứ tung, làm cho bạn học ngồi hàng thứ nhất khổ không nói nổi. Bạn học ngồi ở dãy cuối cùng sát cửa sổ kia, mới tới sao? Vì sao cùng bạn học Châu nói chuyện quấy rầy mọi người học tập? Đúng lúc này, thầy giáo ngữ văn mày nhăn lại, nhìn về phía của Lâm Long. Hắn ghét nhất loại học sinh đi học nói chuyện phiếm. Hắn cho rằng tới trường học liền phải nghiêm túc học tập. Những ai làm việc riêng đều là lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh. Mập mạp, thầy giáo đang nói tôi sao? Lâm Long hỏi. Cháu Mập run run hé miệng nói. Chết tiệt, đừng nói chuyện cùng tôi. Lão nhân này ghét nhất thời điểm dạy học có người nói chuyện, hắn đang gọi cậu đấy. Thấy Lâm Long đem lời nói của mình như gió thoảng bên tai, không chỉ không có đứng lên, còn ở đó nói chuyện phiếm cùng với Châu Mập, thầy giáo ngữ văn lập tức liền nổi giận, nếp nhăn trên mặt nháy mắt biến thành một đoàn, thoạt nhìn thực khủng bố. Hắn hét lớn một tiếng. Hai người các ngươi, đứng lên cho ta. Thời gian đi học nói chuyện phiếm, các ngươi đây là hoang phế thời gian, lãng phí sinh mệnh. Ba mẹ các ngươi bỏ tiền để các ngươi đi học, các ngươi chính là hồi báo cha mẹ như vậy sao? Các ngươi cảm thấy như vậy không làm cha mẹ các ngươi thất vọng sao? Đã viết kiểm điểm, chép bài thi 20 lần cho ta, buổi sáng ngày mai đưa cho ta xem. Giáo viên là một chức nghiệp thần thánh, bọn họ là trụ cột của nền giáo dục quốc gia. Bọn họ dùng lương tháng thấp kém phụng hiến thời gian quý giá của mình. Ở trong mắt một số giáo viên, đi học nói chuyện phiếm chính là lãng phí sinh mệnh. Bọn họ vì để không lãng phí sinh mệnh liền nghĩ ra một điều lệ trừng phạt học sinh, đó chính là chép bài thi. Liên tỷ như thầy giáo ngữ văn của Lâm Long, hắn chính là một loại giáo viên này. Nói đến cùng, hắn vẫn là vì muốn tốt cho Lâm Long cùng với Châu Mập. Nhưng Châu Mập không muốn làm, chép bài thi 20 lần sao, việc này sẽ khiến cho tay tê dại. Lập tức hắn liền nhịn không được nói. Thầy giáo, chúng tôi là đang thảo luận kiến thức, chúng tôi không có nói chuyện phiếm. Lâm Long tỏ vẻ thực bất đắc dĩ nói. Thầy giáo, tôi mới vừa đến trường học, tôi không có bài thi. Hai người các ngươi muốn tức chết ta sao? Viện đến việc không có bài thi đều nói ra được. Trước kia ngươi đi học ở nơi nào? Trước kia cũng không có sao? Thầy giáo, trước kia tôi chưa đi học qua. Tôi còn là lần đầu tiên đi học. Thầy không tin có thể đi hỏi hiệu trưởng. Là hiệu trưởng mang tôi tới báo danh. Lâm Long thực vô tội. Hắn thật sự là không có bài thi, làm sao thầy giáo liền không tin vậy? Ngươi nói với ta là trước kia ngươi chưa từng đi học sao? Còn có hiệu trưởng mà người tới báo danh. Thầy giáo ngữ văn nhìn Lâm Long sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thầy giáo, tuy rằng em chưa đi học, nhưng em có thể biết được bảng hiệu trường. Em còn biết cộng trừ nhân chia bên trong có dấu ngoặc. Muốn làm được cần trước tiên tính bên trong dấu ngoặc trước. Lâm Long nói tới đây còn tưởng rằng chính mình thường nghiêu bức, hơi đắc ý ngẩng cao đầu. Nhìn bộ dáng đắc ý kia của Lâm Long, thầy giáo ngữ văn nổi trận lôi đình, lục phủ ngũ tạng trong lòng đều thiêu đốt, cuối cùng yên hầu nghẹn một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Ây da, học máu rồi. Chỉ một thoáng, toàn bộ phòng học sôi trào, đều trợn mắt há mồm nhìn thầy giáo. Thầy giáo! Lâm Long sắc mặt biến đổi, một bước ra xông lên, chạy nhanh nâng đỡ hắn nói. Thầy giáo, tuy rằng em chưa từng đi học, đều vẫn có thể thuộc bảng cửu chương, nhưng thầy cũng không cần khiếp sợ học máu như vậy. Em biết chính mình có chút thiên phú, về sau có lẽ thiên phú sẽ càng tốt, thầy phải làm tốt tâm lý chuẩn bị. Phóc một tiếng, thầy giáo ngữ văn mới vừa chuẩn bị được nâng dậy, nghe thấy câu nói đó, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, cố nén lửa giận trong lòng nói. Buông, buông ra, người đi xuống cho ta. Được rồi. Lâm Long có chút lo lắng nhìn thầy giáo ngữ văn, tiếp theo buông hắn ra đi đến chỗ bàn của mình. Chờ Lâm Long đi xuống, thầy giáo ngữ văn nghỉ ngơi vài phút, tiếp theo mặt không biểu tình nói. Tự học. Nói xong, hắn nặng nề nện bước đi ra ngoài, chỉ để lại một đám đồng học trợn mắt há mồm. Trời ạ, Tiểu Long, cậu thật nghiêu bức. Chiêu này của cậu, thế nhưng đem thầy giáo tức đến học máu, còn nói biết đọc bảng cửu chương. Buồn cười chết tôi mất. Nếu tôi làm thầy giáo, cũng sẽ bị cậu làm cho tức giận học máu. Ngày thường còn nhìn không ra, tiểu tử cậu ý xấu còn rất nhiều. Châu Mập đối với Lâm Long giơ lên ngón tay cái, tiếp theo cười lớn nói. Mập mạp, cậu nói cho tôi biết, có phải biết đọc bảng cửu chương không có gì ghê gớm hay không? Lâm Long trịnh trọng hỏi. Không, thực ghê gớm, cậu là thiên tài, thầy giáo đều bị cậu làm cho khiếp sợ học máu rồi. Tiết học này trôi qua thực sự mau, mọi người đều nghị luận về Lâm Long, đều nói Lâm Long biết đùa giỡn, liền đến thầy giáo đều bị tức đến học máu. Sau khi tan học, Lâm Long không có việc gì làm, liền chạy tới cùng với Trương Băng nói chuyện phiếm, khiến cho một đám nam sinh hâm mộ ghen tị. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Long liền đã chết mấy ngàn lần. Đương nhiên, nói chuyện phiếm trên thực tế là học hỏi, Lâm Long lại không ngốc, đã nhìn ra tới là chính mình đã đem thầy giáo tức đến học máu, mà không phải là khiếp sợ đến học máu. Thời gian 10 phút giải lao thực mau liền đi qua. Tiết này là Bạch Khiết dạy. Bạch Khiết đi tới nhấn chuông vào học. Nguyên bản phòng học giống như chợ bán thức ăn, thức ăn liền lặng ngắt như tờ. Sau khi Bạch Khiết tiến vào, nhìn về phía của Lâm Long, ngữ khí đạm mạc nói. Lâm Long, cậu tới văn phòng của tôi, những người khác tự mình ôn tập. Lâm Long ngoan ngoãn gật đầu. Lúc rời bàn, Châu Mập bảo hắn tùy theo hoàn cảnh mà hành sự, thật sự không được hay nói lời xin lỗi cùng với thầy giáo ngữ văn. Mọi người đều cho rằng Bạch Khiết gọi Lâm Long đi văn phòng là bởi vì chuyện về thầy giáo ngữ văn. Chỉ có Lâm Long biết, khẳng định không phải bởi vì việc này. Hắn đã nhìn ra tới, Bạch Khiết giống như có tâm sự gì. Thực mau trong văn phòng của Bạch Khiết. Lâm Long, khu phòng học cũ giống như có đồng tính. Bạch Khiết chau mày, tâm sự nặng nề đứng ngồi không yên, cả người có vẻ cực kỳ sốt ruột. Đồng tính gì? Chẳng lẽ... Trong lòng của Lâm Long nhảy dựng, sắc mặt đều âm trầm xuống. Không sai, chính là đại ma tuyệt thế, ta cảm giác có người đang ở đây phá hư trận pháp. Chẳng lẽ là Thi Vương lận lọng sao? Nhưng không có đạo lý, nếu nó thả đại ma tuyệt thế ra tới, nó sẽ chết đầu tiên. Mà kệ, chúng ta hiện tại đi qua nhìn xem. Lâm Long nói. Không được. Bạch Khiết lắc đầu nói. Hiện tại đi qua khẳng định sẽ bị những người khác phát hiện. Đến lúc đó không khỏi có chút kinh thế hãi tục. Hơn nữa ta cảm giác rất mơ hồ, không biết có phải thực sự có người phá hư trận pháp hay không. Hy vọng chỉ là chúng ta sợ bóng sợ gió mà thôi. Vậy được, buổi tối chúng ta sẽ đi. Đúng rồi cô giáo Mạch, lúc nào chúng ta lại tới một lần đây? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu nhóc, liền đến cô giáo đều dám làm bậy, đi học đi thôi. Nói xong, Bạch Khiết nhìn ánh mắt mất mát của Lâm Long, nhìn không được nói tiếp. Chờ chuyện này đi qua, ta sẽ tìm ngươi. Hai người thương lượng địa điểm cùng với thời gian mà buổi tối gặp mặt, sau đó liền cùng nhau đi đến phòng học. Vừa tiến vào phòng học, mọi người đều lộ ra khuôn mặt kinh ngạc. Chuyện như thế nào vậy? Lâm Long không bị trừng phạt sao? Tại sao lại mau trở về như vậy? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Thế nhưng ta biết, ngươi có thể đánh bại bát vương Trương Vũ Phi, khẳng định không đơn giản. Nói không chừng, người ta vẫn là một công tử nhà giàu ẩn mình đấy. Tiểu Thiến, cậu nói xem cô giáo Bạch kêu Lâm Long đi văn phòng, tại sao lại trở về nhanh như vậy? Hai người bọn họ sẽ không ở trong văn phòng. Đúng lúc này Trương Băng đột nhiên mở miệng nói. Băng Nhi, cậu đừng nghĩ nhiều, dù sao cậu sẽ là chị dâu của mình. Nếu cậu cảm thấy không giữ được hắn, liền chủ động một chút, để cho hắn trở thành người của cậu thì tốt rồi. Như vậy tựa như kẹo mạch nha, muốn quảng cũng quảng không ra. Trương Băng nghe Lâm Thiến nói, lâm vào trầm tư, mà Lâm Long đã ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Tiểu Long, cô giáo Bạch gọi cậu đi làm cái gì? Sẽ không chơi kiểu tình cảm thầy trò chứ? Châu Mộc ghé vào bên người của Lâm Long, đè thấp thanh âm, vẻ mặt bị ổi nói. Vẻ mặt bị ổi của hắn có điểm dọa người, khuôn mặt toàn thịt mỡ nhíu ở bên nhau, hai mắt nheo lại, chỉ để lại một khe hở. Không chú ý thật đúng là không biết hắn đang mở to mắt. Tên mập chết tiệt, cậu nói bậy cái gì vậy? Lâm Long giật mình, ánh mắt có chút bối rối. Ây da, cậu còn đừng nói, thời điểm đi học cô giáo Bạch luôn nhìn cậu, làm cho tôi còn tưởng rằng là cô ấy nhìn tôi. Châu Mập giống như phát hiện một đại lục mới, cả người có vẻ cực kỳ kích động, thật giống như hắn đang cùng với Bạch Khiết có tình cảm. Lâm Long mặc kệ hắn, Hà Tĩnh Tâm nghe giảng, tuy rằng nghe không hiểu nhưng cũng phải ngồi vào cho có dáng vẻ. Bên hồ nhân tạo tại khu phòng học cũ tại thành phố Tĩnh Hải, thời gian vào lúc 12 giờ đêm. Giờ phút này đã là đêm đen gió lớn, là thời tiết tốt để cho người giết người cướp của, vứt xác nơi hoang dã. Tựa hồ dự báo tới cái gì rồi. Mấy ngày hôm trước ánh trăng đều tỏa sáng vạn trượng, hôm nay lại giống như nữ nhân bị cởi sạch quần áo, thẹn thùng không dám ra tới. Rốt cuộc hoàn thành. Không nghĩ tới cái hồ nhân tạo này mới là nơi mắt trận của trận pháp, làm lãng phí thời gian của ta một ngày. Bất quá hết thảy đều đáng giá. 9981 ngày sau trận pháp này tất phá, đến lúc đó máu chảy thành sông, thiên địa đại loạn. Trong lúc đó thành phố Tĩnh Hải chắc chắn gà bay chó sủa, đứng mũi chịu sào, một đi không trở lại. Bên cạnh hồ nhân tạo, trên mặt Mazada lộ ra nụ cười khát máu. Cuối cùng hai chân phát lực, nắm lấy thị vương ở bên cạnh đã giống như một con chó chết biến mất ở trong bóng đêm. Ồ, thị vương vậy mà không thể mang ra ngoài, vậy thì chết đi cho ta. Đúng lúc này thanh âm phẫn nộ của Mazada chuyển đến, ngay sau đó thị vương bị hắn một kiếm chém chết, tùy tay ném một cái, vừa lúc đem thị vương ném tới trong hồ nhân tạo. Qua đại khái nửa giờ, hai thân ảnh từ cửa phòng học cũ lướt tới, tựa như quỷ ảnh, cuối cùng ngừng ở bên cạnh hồ nhân tạo. Đã có người tới. Bạch Kết ngửi ngửi cái mũi, cuối cùng mày nhăn lại, sau đó đồng tử co rụt lại, nhìn đến thị vương trong hồ nhân tạo thất thanh nói. Lâm Long, thị vương đã chết. Lâm Long vừa thấy, quả nhiên thi thể thị vương đang lẳng lặng trôi nổi ở bên trong hồ nhân tạo. Nước hồ đã đem thi thể nó nhuộm thành màu đen. Nhanh lên, nhìn xem trận pháp có vấn đề gì hay không. Trong lòng của Lâm Long nhảy dựng, đáy lòng dâng lên một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán. Bạch Khiết nhắm mắt lại, hơi hơi cảm ứng một chút, thở ra một hơi nói. Không có cảm giác được vấn đề. Ấy, có thể là chúng ta đã có nhiều lo lắng, hẳn là có người trong đạo môn đã giết chết thị vương. Ừ, hẳn là như vậy. Nếu không phải là thị vương nói cho ta, cho dù ta thành hồ ly tinh vạn năm cũng nhìn không ra có trận pháp thiên nhiên. Bạch Khiết gật đầu nói. Nếu như thị vương đã chết, vậy lại quỷ ở nơi này lưu trữ cũng vô dụng. Tôi sẽ bố trí trận pháp đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Nói xong, Lâm Long mang theo Bạch Khiết đi ra khỏi khu phòng học cũ, sau đó lấy ra 80 lá cờ phân biệt cắm ở bốn phía khu phòng học cũ, cuối cùng một lá cờ chủ đạo cắm ở giữa. Lá cờ chính này rộng 3 mét, dài 6 mét, đón gió tung bay tựa như chiến kỳ. Cuối cùng Lâm Long từ trong nhẫn không gian lấy ra bàn để vật phẩm, ở trên bàn cầm lấy 3 nén hương bật lửa cắm ở trên một lư hương loại nhỏ. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Long nhéo thủ quyết niệm khởi chú ngữ, hai chân bước ra thất tinh bộ, cuối cùng bỗng nhiên hô lên. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, xá. Vừa dứt lời, 81 lá cờ ngũ hành nháy mắt phát ra kim quang. Kim quang từ 4 phương 8 hướng bắn về phía khu phòng học cũ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng học cũ đen nhánh khủng bố, bị kim quang chiếu thành một mảnh màu vàng. Mà bên trong cũng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết chói tai. Thật giống như bên trong có rất nhiều người bị nhốt ở trong biển lửa, không ngừng kêu rên, không ngừng cầu cứu. Thanh âm làm cho người ta da đầu tê dại. Một ít người ở gần khu phòng học cũ đều tránh ở trong chăn run bần bật, thở cũng không dám thở mạnh. Có một số người thậm chí cho rằng chính mình đang nằm mơ. Có một số người lại là chạy đến bên cửa sổ nhìn về phương hướng phòng học cũ. Bất quá bọn họ không có pháp nhãn hoặc là âm dương nhãn, căn bản không nhìn thấy kim quang toát ra chói mắt ở khu phòng học cũ. Nhất Dương đạo trưởng ở bên ngoài đạo quan của mình, hai mắt nóng bỏng nhìn về phương hướng khu phòng học cũ. Là ai? Thế nhưng bố trí ra kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận thất truyền đã lâu, hơn nữa lại là công kích khu phòng học cũ. Chẳng lẽ là thi vương ở bên trong kia đã bị tiêu diệt? Không, tuyệt đối không thể. Thực lực thi vương tương đương với thiên sư. Nếu như có thiên sư tới thành phố Tĩnh Hải, ta làm sao có khả năng không biết? Nhất Dương đạo trưởng tề mặt khiếp sợ, sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng thúc giục pháp lực điên cuồng chạy tới khu phòng học cũ. Nhất Dương đạo trưởng vẫn luôn phát triển ở thành phố Tĩnh Hải, đối với khu phòng học cũ có thể nói là quen thuộc đến cực điểm. Trước kia hắn cũng đã đi vào, bất quá bị vô số lệ quỷ bước cho một bước khó đi, hắn cũng không bỏ cuộc. Thế nhưng ở một đêm ngẫu nhiên gặp được thi vương, vì thế hắn sẽ không bao giờ đi vào khu phòng học cũ nữa, cũng không dám nhắc tới trước bất kỳ ai. Khoảng thời gian trước hiệu trưởng Dương Minh của trường trung học tìm tới hắn, bất quá bị hắn liền một lời cự tuyệt. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là hắn cự tuyệt, nhưng đồ đệ của hắn lại đồng ý. Nhân Dương đạo trưởng đem hắn thoá mạ một trận, trực tiếp cấm đoán một tháng không cho ra cửa. Mà bên kia, Lâm Long, đây là trận pháp gì vậy? Thoạt nhìn uy lực rất lớn. Bạch Khiết đứng ở một bên vuốt mái tóc đẹp trên trán, hơi tò mò hỏi. Đây là kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận do tổ sư Mao Sơn đời thứ 66 của chúng tôi sáng chế. Trận này là trận pháp lợi hại nhất bên trong những trận pháp mà tôi biết được. Phạm vi công kích của nó cực lớn, lực công kích cực mạnh. Lâm Long cười nói. Kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận. Tại sao người không tạo ra một trận pháp tên là kiểu kiểu kiểu quy nhất tuyệt thế trận đi? Bạch Khiết cười thực rạng rỡ, cặp thỏ trắng rung rung. Lâm Long trợn mắt cứng họng. Cuối cùng hắn mới phản ứng lại, gãi đầu nhếch miệng cười nói. Sư phụ tôi cũng chưa thể nào tạo ra được trận pháp lợi hại, tôi càng là không có khả năng tạo ra được một trận pháp lợi hại hơn được. Sư phụ ngươi không có khả năng không đại biểu ngươi không có khả năng. Trên đời này có rất nhiều con đường, mọi chuyện đều có một đường sinh cơ, không phải sao? Tùy cơ duyên đi, hiện tại nói về cái này còn xa lắm. Chúng ta thu cờ đi, bên trong quỷ yêu đã bị tuyệt tử. Lâm Long nói xong liền bắt đầu thu lá cờ. Đừng xem thường những lá cờ đó, mỗi một lá cờ đều đã được khai quang, kết qua hàng trăm hàng ngàn thủ ấn. Hơn nữa mất đi một lá cờ, kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận liền không thể thi triển. Có Bạch Khiết hỗ trợ, hai người thực mau liền đem lá cờ thu xong. Lâm Long đem lá cờ cùng với bàn chứa đồ vật thu vào trong nhẫn không gian. Lệ quỷ cùng với thi vương toàn bộ đã bị giết, khu phòng học cũ lại bị kim quang càn quét. Hiện tại thoạt nhìn đã làm cho người ta thoải mái hơn nhiều, không còn loại cảm giác âm khí dày đặc, cũng không còn hắc ảnh làm cho người ta sởn tóc gáy, hết thảy đều khôi phục bình thường. Lên ở thời điểm hai người mới vừa chuẩn bị rời đi, Nhất Dương đạo trưởng đã chạy tới. Hắn nhìn Lâm Long đầu tiên ngẩn người, ngay sau đó vẻ mặt kích động. Sư phụ, chúng ta lại gặp mặt. Lão nhân ngài cũng là tới xem người ta bố trí kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận sao? Ta xem cái gì? Kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận chính là do ta bố trí. Gì? Ngài... chẳng lẽ ngài là thiên sư? Liền đến thi vương đều có thể giết chết. Lần trước Thủy Hoa trở về nói thi vương tự mình cõng ngài ra tới, ta còn không tin. Hiện tại ta đã hoàn toàn tin rồi. Nhân Dương đạo trưởng đầy mặt khiếp sợ, sau đó từ khiếp sợ chuyển thành nóng bỏng. Thật giống như Lâm Long là mỹ nữ cột vào trên cây không có mặc quần áo. Thiên sư? Chính mình thế nhưng ta bái thiên sư làm sư phụ. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ tới Lâm Long là thiên sư. Hắn thực may mắn chính mình đời này đã đưa ra quyết định anh minh nhất. Ồ, ông đang suy nghĩ cái gì vậy? Pháp sư liền không thể bố trí kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận sao? Cảnh giới pháp sư liền không thể để cho thi vương cõng ta ra tới sao? Được rồi, ông đi về trước đi. Ngày mai tan học tôi sẽ tới tìm ông, hỏi ông chút việc, vừa lúc dạy cho ông mấy chiêu pháp thuật Mao Sơn. Lâm Long nói. Nhất Dương đạo trưởng vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng ngời, vội vàng không ngừng gật đầu, sợ Lâm Long thay đổi ý. Đêm đen gió lớn, không trung bao phủ ở bên trong một mảnh tối tăm, không khí nặng nề làm cho người ta áp lực. Thành phố Tĩnh Hải kinh tế phát đạt, ngay cả thôn cũng ở trong thành phố, được gọi là thôn trong thành. Chỉ là những thôn này đều ở bên cạnh thành phố Tĩnh Hải. Giờ phút này bên trong Lưu Gia Thôn cạnh thành phố Tĩnh Hải. A Hào, làm sao bây giờ? Chúng ta đã bị vây quanh, cũng không biết tại sao lại đột nhiên toát ra nhiều tang thi như thế. Những tang thi đó giống như đều là quân nhân Nhật Bản ở thời kỳ kháng chiến trước đây. Vợ à, anh sẽ yểm hộ em. Em mau chạy về nhà tìm ba, để cho ông ấy phái người tới chi viện ta. Lâm Hào nhìn Lưu Vận trịnh trọng nói. Hai người đúng là ba mẹ của Lâm Thiến. Lên ở một giờ trước bọn họ nhận được nhiệm vụ tra xét thôn này. Kết quả đột nhiên toát ra một đoàn tang thi. Hai người vừa đánh vừa lui, thoái lui đến bên trong một ngôi nhà nhỏ, đã không có đường lui. Thôn dân trong thôn cũng đã sớm bị đàn tang thi này ăn sạch. Tùy ý đều có thể thấy được xương cốt trên mặt đất. Cũng may chuyện này phát sinh ở buổi tối, hơn nữa liền ở đêm nay. Bằng không dưới ánh sáng mà đi ra ngoài đều sẽ khiến cho toàn bộ thế giới rung chuyển. A Hào, phải đi cùng nhau đi, một mình anh ở lại nơi này quá nguy hiểm. Ta không thể đi, ta cần thiết phải ở chỗ này ngăn cản chúng nó. Nếu để chúng nó sau khi rời khỏi đây, quả thực không dám tưởng tượng. Hiện tại chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ, không cần đem tình cảm cá nhân mang vào. Chúng ta cứ thế này, sớm hay muộn đều sẽ gặp được nguy hiểm. Được rồi, liền quyết định như vậy, cùng ta lên. Lâm Hào nói xong, một chân đá bay cánh cửa. Chỉ thấy ngoài cửa té nghìn nghịt một tảng lớn tang thi. Thân thể chúng nó đều là thịt thối, dương nanh múa vuốt, giống như những con sói đói phát ra lục quang. Vừa nhìn thấy hai người Lâm Hào, chúng nó liền phía sau tiếp phía trước xông lên, tốc độ thực mau, không hề giống với những tang thi ở trong phim ảnh. Đôi tay của Lâm Hào vung lên, một cỗ khí lực vô hình giống như cuộn sóng, lập tức liền đem tang thi xông vào trước nhất đánh cho nát bấy. Thế nhưng có quá nhiều tang thi, che già mang mọc, trên mấy con căn bản không ảnh hưởng đến toàn cục. A Hào, hãy kiên trì trụ vững. Lưu Vận nhìn Lâm Hào thật sâu, ngay sau đó thả người nhảy lên, phá cửa sổ mà ra. Dọc theo đường đi cũng gặp được mấy con tang thi, nhưng đều bị Lưu Vận phất tay tiêu diệt. Trên người cũng dính đầy thịt thối cùng với máu tươi. Có Lâm Hào ở đây, những tang thi kia cũng không có đi truy đuổi Lưu Vận. Bên kia, Lâm Long xử lý xong sự tình ở khu phòng học cũ, lên cùng Bạch Khiết, Nhất Dương đạo trưởng tách ra. Về đến nhà, mấy người Lâm Vô Pháp cùng với Lâm Kiệt còn chưa ngủ. Ông nội, ba, tại sao mọi người còn chưa ngủ? Không phải con cũng mới trở về sao? Lâm Kiệt nhìn Lâm Long, cười vỗ bả vai của hắn, nói. Mau đi tắm rồi đi ngủ đi, ngày mai con phải đi học. Chậm đã. Đúng lúc này, Lâm Vô Pháp đột nhiên gọi Lâm Long lại, ngay sau đó đứng lên, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Tiểu Long, con có biết chú hai cùng với tím hai của con làm công tác gì hay không? Lâm Long sửng sốt, đầu óc có chút bối rối, không biết đêm nay tại sao ông nội đột nhiên nói cái này. Nhưng hắn đích xác muốn biết làm cái gì, liền gật gật đầu. Tiểu Long, con không phải người bình thường, hẳn là biết thế giới này cũng không đơn giản giống như bề ngoài. Quốc gia có một đội ngũ, mỗi người bọn họ đều mang theo công năng đặc dị, lực công pháp thập phần cường đại. Bọn họ được xưng là Long Tổ. Long Tổ chuyên môn xử lý một số chuyện mà người thường không thể xử lý, tỉ như ám sát quan chức cấp cao ở một số quốc gia nào đó, xử lý các vụ việc siêu nhiên, vân vân. Nhưng đối phó sự kiện thần quái, bọn họ không thể so sánh cùng với con. Rốt cuộc con là chuyển nhân Mao Sơn, chuyên môn bắt quỷ hàng yêu. Ông nội, có chuyện gì ông cứ nói thẳng đi, chỉ cần việc con có thể giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không từ chối. Thông minh như Lâm Long, hắn làm sao có khả năng không nhìn ra ý tứ trong lời nói của Lâm Vô Pháp, lập tức liền tỏ thái độ. Ây, không hổ là cháu trai của Lâm Vô Pháp ta, ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta chính là thủ lĩnh của Long Tổ, chuyện này cũng chỉ có lãnh đạo đứng đầu ở Trung ương hiện giờ mới biết được. Liên hợp mấy giờ trước, ta phái chú hai cùng với thím hai của con đi tra xét một tòa thôn trang. Lấy thực lực của bọn họ hẳn là thực dễ dàng. Thế nhưng bọn họ đã đi cho đến bây giờ còn chưa có trở về, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Thành viên Long Tổ cách nơi này gần nhất cũng ở thành phố Tùng Sơn, chờ bọn họ tới cũng đã chậm rồi. Cho nên ông nội muốn cho con đi xem chú hai cùng với thím hai của con rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Lâm Kiệt ở một bên vẫn luôn trầm mặc không nói, thật giống như hắn là kẻ điếc. Nhưng nghe thấy cha mình muốn cho Lâm Long đi, liền mau chóng mở miệng nói. Ba, Tiểu Long nó còn nhỏ, nếu không để cho con gọi điện thoại trực tiếp phái cảnh sát đi qua. Người muốn cho toàn thế giới đều biết chuyện này sao? Ta biết người không muốn để cho Tiểu Long mạo hiểm, nhưng có nước mới có nhà, bảo vệ quốc gia là chức trách của chúng ta. Ba đừng nói nữa, không phải là một cái thôn thôi sao? Có thể có được nguy hiểm gì? Ông nội, thôn ở nơi nào? Hiện tại con liền đi qua. Ông cũng đừng lo lắng, nói không chừng chú hai bởi vì làm chuyện gì mà trì hoãn thì sao? Tiểu Long, con cũng đừng an ủi ta. Gia nhập Long Tổ chính là bảo vệ quốc gia. Sớm hay muộn sẽ có một ngày nhiệm vụ thất bại, mà nhiệm vụ thất bại cũng chỉ có chết. Lâm Vô Pháp dừng một chút nói tiếp. Thôn đó liền ở... Lời còn chưa nói xong, đại môn biệt thự đột nhiên bị người mở ra. Lưu Vận đầy người máu tươi và thịt thối, vội vàng vọt tới. Ba! Lưu Vận sửng sốt nhìn đám người Lâm Vô Pháp, ngay sau đó phản ứng lại nói. Ba! Mau! Mau phái người đi chi viện A Hào! Chúng con gặp được rất nhiều tang thi, nếu chậm trễ con sợ A Hào chịu đựng không nổi. Tang thi! Lâm Vô Pháp vừa nghe, theo phản xạ có điều kiện từ trên ghế nhảy dựng lên, ngay cả Lâm Vô Kiệt đều động dung. Tang thi, thế giới này thật đúng là điên cuồng, có quỷ không nói, lên đến tang thi đều xuất hiện. Tiếm hai, mau mang con đi, chuyện này con tới xử lý. Tiểu Long, con đi làm gì? Nơi đó quá nguy hiểm, con không thể đi. Lưu Vận liếc mắt đánh giá Lâm Long một cái, tiếp theo trực tiếp cự tuyệt. Để cho hắn đi thôi, trong thời gian ngắn ta cũng không tìm thấy người, hơn nữa hắn có chuyên môn làm việc này. Thấy Lâm Vô Pháp đều mở miệng, Lưu Vận đành phải gật đầu. Chuyện liên quan đến an nguy của chồng, cho nên nàng cũng không ở lâu, trực tiếp mang theo Lâm Long lao ra khỏi biệt thự, biến mất ở trong bóng đêm. A Kiệt, người cứ yên tâm đi, Tiểu Long sẽ không có việc gì. Theo ta được biết, hắn đã đem sự tình trong khu phòng học cũ tại thành phố Tĩnh Hải đều giải quyết rồi. Người có đứa con trai rất giỏi. Ba, vậy sao vẫn là để cho hắn ít tiếp xúc đến những việc này? Rốt cuộc đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma. Bên kia, Lâm Long đi theo Lưu Vận một đường lao nhanh, tựa như quỷ ảnh. Giờ phút này kinh ngạc trong lòng Lưu Vận càng lúc càng lớn. Thoạt nhìn Lâm Long chỉ giống như người thường, thế nhưng mà kệ nàng tăng tốc như thế nào, Lâm Long trước sau đều đi theo kịp nàng. Thực mau, hai người đi vào Lưu Gia Thôn, cả toàn thôn đều lâm vào ở trong một mảnh bóng tối, phảng phất nhận thấy được nguy hiểm, ngay cả tiếng kêu của côn trùng cũng không thấy. Toàn bộ thôn trang không chỉ có trong bóng tối, càng là yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếm hai, chờ một chút. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên dừng lại bước chân, gọi Lưu Vận lại. Tiểu Long, xảy ra chuyện gì? Lưu Vận dừng lại xoay người hỏi. Tiếm hai, Tiếm hai đến phía sau con đi. Tòa thôn trang này thi khí thật lớn, khủng bố không chỉ là tang thi mà còn có cương thi. Lâm Long vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm vào trên không của thôn, trong ánh mắt hiện lên một tia trịnh trọng. Lưu Gia Thôn không lớn, người của toàn thôn cũng chỉ có mấy chục hộ gia đình, nhưng mấy chục hộ này ở trong một đêm hoàn toàn biến mất, chỉ để lại những bộ bạch cốt tùy ý có thể thấy được. Người trong Long Tổ mỗi người đều có năng lực dị thường, nhận thấy được tình huống của Lưu Gia Thôn, phái hai vợ chồng Lâm Hào, Lưu Vận đi xem xét, nhưng cơ nhiên gặp được tang thi, cuối cùng Lâm Long phải ra tay. Hắn đứng ở bên ngoài Lưu Gia Thôn, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, cuối cùng xuất hiện thánh nghi kim giáp màu vàng, đôi tay vung lên, xuất hiện thư hùng song kiếm. Được rồi Thím Hai, Thím hãy liền đi theo phía sau con. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Long mang theo Lưu Vận lao nhanh về phương hướng chỗ của Lâm Hào. Lưu Vận theo phía sau đã hoàn toàn sợ ngây người. Nàng không phải là người thường, đương nhiên nhìn thấy thánh nghi kim giáp toát ra kim sắc ở trên người của Lâm Long, còn có quang mang màu đỏ của thư hùng song kiếm. Trong lúc nhất thời, Lưu Vận đối với Lâm Long có chút tò mò. Đứa cháu này của mình thật sự không đơn giản, chỉ bằng vào một bộ quần áo hắn mặc kia, chính mình toàn lực công kích khả năng đều không thể mang đến cho hắn thương tổn. Một đường không có gặp được bất luận nguy hiểm gì, Lâm Long cùng với Lưu Vận thường mau lên tới một cửa viện. Trong viện tất cả đều là tang thi đang công kích Lâm Hào. Giờ phút này Lâm Hào toàn thân là máu, bộ dáng rất là chật vật. Lưu Vận trong lòng quýnh lên, lập tức liền chuẩn bị vọt vào, thế nhưng bị Lâm Long giữ chặt. Thím hai, để cho con tới, thím hãy ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nói xong, đôi tay Lâm Long rút kiếm, tự tựa như mãnh hổ săn mồi tiến vào thi đàn, một kiếm một con, từng kiếm xông lên. Lâm Hào đã sắp kiệt sức, đột nhiên cảm giác áp lực giảm đi, ngẩng đầu vừa thấy lại là một nam tử thân phát kim quang. Bởi vì tang thi quá nhiều, hắn không thấy rõ được diện mạo của Lâm Long. Đúng lúc này, Lâm Long nhảy thân dựng lên, kiếm gỗ nào trong tay phải vung lên, kiếm khí kích phát, một kiếm tước đi đầu của hơn 20 tang thi. Kiếm tiền kiếm trong tay trái vỗ một cái, một đạo kiếm khí giống như bom nổ tung ở trong đàn tang thi. Oanh một tiếng, thịt nát máu tươi bắn loạn khắp nơi. Cái gì vậy? Người này là ai? Trước kia ở Long Tổ chưa thấy qua hắn, chẳng lẽ là mới gia nhập? Ây, không khỏi cũng là quá lợi hại đi. Lâm Hào khiếp sợ cực độ nhìn Lâm Long, đều quên mất ra tay, suýt chút nữa bị một con tang thi bắt vào đầu. Lưu Vân đứng ở cửa cũng khiếp sợ miệng há to, phòng trừng đều có thể đút vừa một trái trứng vịt. Lúc này Lâm Long thu hồi Thư Hùng Song Kiếm, lấy ra 8 lá bùa, dựa theo phương vị ngũ hành bát quái, đem lá bùa bắn nhanh ra ngoài. Ngay sau đó nhìn Lâm Hào hô lên: Chú hai, mau đến bên ngoài sân đi. À, nhị cậu là sao? Lâm Hào sửng sốt, nhưng thực mau phản ứng lại, thân hình nhảy nhót một cái, né tránh trái phải, thời gian 3 hơi thở liền nhảy tới bên ngoài. A Hào! Nhìn thấy Lâm Hào ra tới, Lưu Vận kích động ôm chặt lấy hắn. Em à, người ba phái tới là ai vậy? Tại sao hắn lại gọi ta là nhị cậu? Bất quá thực lực của hắn cũng quá khủng bố đi. Hả? Cái gì mà nhị cậu? Hắn gọi anh là chú hai, hắn chính là Tiểu Long, con trai của đại ca. Lưu Vận cười một chút, ngay sau đó giải thích. Gì? Tiểu Long? Hắn vậy mà lợi hại như thế? Ta liền nói, tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Thì ra là Tiểu Long. Xem ra hắn đi cùng với đạo sĩ kia thật sự học được rất nhiều thứ. Bên phía Lâm Long, hắn thấy Lâm Hào ra sân, mà chính hắn thân mình chợt lóe cũng đi ra ngoài sân. Ngay sau đó đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, hét lớn một tiếng: Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, xá! Tiếng nói vừa dứt, Lâm Long chắp tay trước ngực đối với trận bát quái ngũ hành kia chỉ một cái. Đột nhiên ở đó oanh một tiếng, toàn bộ tang thi trong sân nháy mắt nổ tung, toàn bộ chết không toàn thây. Chuyện này... Lâm Hào khiếp sợ nói không ra lời. Chú hai, thím hai, các người đi về trước đi, sự tình nơi này con sẽ giải quyết. Xử lý xong tang thi, Lâm Long lông mày nhíu chặt vẫn chưa có mở ra, ngược lại càng thêm trói chặt. Tiểu Long, con lợi hại như thế, chúng ta cũng không giúp được cho con, con nhất định phải cẩn thận. Ta và thím hai của con ở nhà chờ con trở về. Lâm Hào lấy lại tinh thần, trịnh trọng vỗ vỗ bả vai của Lâm Long, ngữ khí trầm trọng nói: Yên tâm đi chú hai, không có việc gì. Lâm Long cho Lâm Hào một cái ánh mắt yên tâm, tiếp theo nhìn hai người rời đi. Chờ bọn họ rời đi, Lâm Long lấy ra la bàn tẩm long điểm huyệt, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải khép lại, trên la bàn tẩm long điểm huyệt chỉ một cái. Ngay sau đó kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, cuối cùng kim đồng hồ chỉ về phương hướng bên tay phải của Lâm Long. Trên mặt Lâm Long nháy mắt hiện lên một nụ cười, theo phương hướng kim đồng hồ chỉ lao nhanh ra ngoài. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.